Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, địch tiến 30 dặm. Converter, Dark Hero ban công phố bên này đang muốn mang theo Luyên Đích Khả Hãn các loại một đám cao thủ truy. Sát Tần Mục, liền nhìn thấy hơn 200 chiếc lâu thuyền tinh kỳ tung bay. To lớn thân hạm che khuất bầu trời. Như là hơn 200 đóa mây đen che khuất nửa bầu trời chuyển động về phía bên này. Mà tại phía dưới lâu thuyền, đầu tiên xông ra thành lâu chính là dị thú đại quân. Hình thể to lớn dị thú như là từng tòa đồi núi nhỏ đi ở phía trước. Dị thú trên lưng đứng đấy cung thủ, hậu phương thì là xa kỵ, phía trước xe, cưỡi tại về sau, lại hậu phương thì là bộ binh phương trận. Dựa theo linh thể thuộc tính chia làm khác biệt quân chủng. Trùng trùng điệp điệp, đội hình này làm cho người rung động, lại làm cho Luyên Đích Khả Hãn hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Dĩ vãng Duyên Khang Quốc đều là lấy dị thú đại quân phía trước. Xa kỵ xen kẽ, bộ binh thì tại dị thú dưới thân xông pha chiến đấu. Về phần lâu thuyền thì ở vào trung quân vị trí, lâu thuyền mặc dù có thể lơ lửng. Nhưng là tầm bắn không xa, rất dễ dàng liền bị đánh rơi, cho nên cần trung quân bảo hộ, mà bây giờ lại là lâu thuyền phía trước. Đối mặt lâu thuyền chỉ cần ngoài 30 dặm lấy đao hoàn hoành không, liền có thể phá hư lâu thuyền, đem lâu thuyền đánh rơi. Nếu như có thể phá hư đan lô bạo tạc, trên thuyền tướng sĩ thường thường liền sẽ táng thân tại trong bạo tạc. Tần Mục hoàn toàn chính xác cải tiến lâu thuyền đan lô. Tăng lên rất nhiều đan lô hỏa lực. Nhưng bạo tạc đứng lên cũng so lúc trước kinh khủng mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Bình thường thần thông giả căn bản là không có cách tại trong bạo tạc đan lô còn sống sót. Đương nhiên chuyện này cũng không thể trách Tần Mục. Tần Mục cải tiến đan lô để lâu thuyền thu hoạch được tốc độ nhanh hơn. Chỉ là lâu thuyền hỏa lực không cùng lên, dẫn đến không cách nào phát huy ra cải tiến sau đan lô năng lượng. Duyên Khang Quốc sư điên rồi a. Luyên Đích Khả Hãn nghĩ tới đây, đột nhiên ban công thấu thanh âm truyền đến. Quát, Luyên Đích, lập tức bắn giết họ Tần tiểu tử. Luyên Đích Khả Hãn trên thân trơn bóng linh lợi, quần bị người thọt tuột đến dưới chân. Trên người kim đao cùng túi đựng tên cũng bị người thọt sờ đi. Món áo khoác lông chồn hoa lệ vô cùng kia cũng bị người thọt vui vẻ nhận. Nhưng hắn dù sao cũng là một nước chi chủ. Tu vi vẫn còn, nghe vậy lập tức nhấc lên quần. Muốn buộc lên đai lưng, đột nhiên sờ soạng cái không. Hắn nạm vàng khảm ngọc đai lưng cũng bị người thọt rút đi. Người thọt này bản sự quá cao. Nếu như hắn không phải muốn trộm ta y phục, mà là muốn giết ta, ta há có thể chống đỡ được. Luyên Đích Khả Hãn trong lòng sợ hãi, một thân mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà xuống, ướt đẫm phía sau lưng. Hắn lại coi trọng người thọt. Người thọt mặc dù tay chân lưu loát, nhưng một thân bản sự đều ở trên trộm đồ vật cùng đào mệnh. Thân pháp của hắn khó lường, thủ pháp khó lường. Đáng tiếc là cận chiến toàn bộ nhờ chân, trên tay không có bao nhiêu thủ đoạn công kích, người thọt nhục thân thần thông qua quýt bình bình, chiêu thức lực công kích không mạnh, nếu quả như thật công kích hắn, rất khó trên tay hắn đi qua bao nhiêu chiêu, hắn đáng sợ nhất hay là thân pháp. Luyên Đích Khả Hãn mặc dù trên tay không cung không có tên, nhưng là tu vi vẫn còn, đột nhiên nguyên khí bộc phát. Một tôn như thần như ma thân ảnh từ phía sau hắn chậm rãi đứng lên. Bốn tay đầu chim, quanh thân hỏa diễm hừng hực, quang mang vạn trượng, vị thần ma này đúng là hắn nguyên thần, đã hiển hóa như là thực chất đồng dạng. Bốn tay dương cung dẫn mũi tên, lập tức hừng hực liệt hỏa tràn ngập áp thiệt đầu khu vực. Hỏa diễm gào thét tụ tập. Tại bốn tay đại cung ở giữa hình thành một đạo sáng tỏ vô cùng mũi tên. Ông, một tiếng rung động truyền đến. Mũi tên này bắn ra. bầu trời đại địa biến đến vô cùng khô ráo. Hỏa diễm cát vàng dị tượng liên tục, mũi tên bay ra chỗ, bày biện ra hỏa long cuốn tại trong đại mạc cát vàng gào thét mà qua tình hình. Cát vàng đầy trời, từng đạo hỏa diễm vòi rồng tàn phá bừa bãi. Luyên đích khả hãn để trần nửa người trên, nâng tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa cùng nổi lên, ngón cái đặt ở trên vô danh cùng ngón út, bóp lấy kiếm quyết điểm tại mi tâm. Bá nổi giận chi tiễn mau lẹ vô cùng, trực chỉ ngay tại trong phi nước đại người thọt cùng tần mục. Tốc độ nhanh chóng, khiến cho người căn bản không nhìn thấy sáng tỏ vô cùng quang diễm. Chỉ có thể nhìn thấy mũi tên hiện lên lúc lưu tại chính mình trong ánh mắt một đạo hắc tuyến. Ban công thố trong lòng giật mình, Luyên đích khả hãn được vinh dự thảo nguyên đệ nhất thần xà. Một tiễn này cho thấy công lực, thậm chí để hắn cũng có chút tim đập nhanh. Nếu không có ta được đến kim thư bảo quyển, có thể tiến thêm một bước trở thành thần trì, ta cũng phải hào hào phòng bị tiện nghi lão cha này. Ta kim thư bảo quyển. Ban công thố đau lòng như dao cắt, nghĩ đến tần mục đem hắn kim thư bảo quyển trộm đi liền giống như là ngực bị người hung hăng đâm một đao. Sau đó quấy đến quấy đi, trên đường đến biên quan, hắn vụng trộm nhìn qua kim thư bảo quyển, đem trong kim thư bảo quyển hành công bản đồ ghi lại. Nhưng là hành công bản đồ cực kỳ phức tạp, sai một ly đi nghìn dặm, nhất định phải không dung có bất kỳ sai lầm mới có thể chữa trị thần kiều. Hắn không dám xác định chính mình phải chăng có thể cam đoan không có chút nào sai lầm. Đạo tiễn quang này đuổi kịp tần mục người thọt hai người. Người thọt đột nhiên ném đi chính mình trộm được đồ vật, ném đến chỗ nào đều là, lấy tay bắt lấy tần mục, như quỷ mị chớp động, tránh thoát tiễn quang. Luyên đích khả hãn nhướng nhướng lông mi, trong lòng nghi hoặc, lão giả này bản sự tựa hồ cũng không có ta tưởng tượng cao như vậy. Hắn điểm tại mi tâm ngón tay không nhúc nhích. Tiễn quang ở giữa không trung gãy hướng, lại lần nữa hướng người thọt vọt tới. Người thọt thân pháp liên tục biến hóa, thân hình cơ hồ là trong nháy mắt thiểm độn tới lui, cho người ta một loại hắn đã đạp phá không gian trở ngại cảm giác. Người thọt không dám nhận một tiễn này, nhưng là thân pháp quả thực quỷ dị, mang theo tần mục còn có thể như vậy mau lẹ, để cho người ta chố mắt. Luyên đích khả hãn cũng khó có thể bắn trúng hắn. Người thọt khoảng cách lâu thuyền càng ngày càng gần. Vệ quốc công đằng không mà lên, trong tay nắm lấy một ngụm quốc công kiếm, một kiếm đón tiễn quang chém xuống. Oanh, vô cùng kinh khủng rung động bộc phát. Vệ quốc công bị chấn động đến cao cao bắn lên, bay lên không rơi vào trên một chiếc lâu thuyền, cười ha ha nói, Luyên đích quả nhiên có chút tài năng a. Luyên đích khả hãn thực lực ở trên hắn, tiễn quang thế đi vẫn như cũ chưa giảm. Đột nhiên lại có quan quân đại tướng quân vỗ vỗ sau lưng, phương thiên họa kích phóng lên tận trời, hóa thành một hàng dài nhô ra vuốt rồng, hướng phía dưới chế trụ tiễn quang. Quan quân đại tướng quân kêu lên một tiếng đau đớn, một thân nguyên khí bị đánh đến cơ hồ nổ tung. Hai chân nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, rốt cục đem đạo tiễn quang này ngăn trở. Trong lòng không khỏi hãi nhiên, nếu không có vệ quốc công trước cùng đạo tiễn quang này liều mạng một cái, tổn hao Luyên đích khả hãn một tiễn này hơn phân nửa uy năng, chỉ sợ hắn căn bản không tiếp nổi một chiêu này. Man địch quốc khả hãn, danh bất hư truyền, chỉ so với quốc sư cùng bệ hạ yếu một phần. Tiễn quang kia tán đi, quan quân đại tướng quân lấy tay chộp tới, đầu trường long kia bay tới, rơi trong tay hắn hóa thành màu đỏ như máu phương thiên họa kích. Vuốt rồng hóa thành họa kích nhỏ nhánh, rung động ầm ầm, áp thiệt đầu khu vực, mặt khác khả hãn cùng vu vương nhao nhao nhấc lên quần. Chỉ là cũng không tìm tới đai lưng, đột nhiên đô đô tiếng kèn từ phía sau bọn họ trong hạ lan quan vang lên. Thảo nguyên các bộ đại quân giống như thủy triều từ trong Hạ Lan quan tuôn ra. Thảo nguyên quân đội nhiều lấy kỵ binh tăng trưởng. Đi đầu một bước chính là Dương quân. Dương quân cũng không phải là cưỡi dê rừng. Những man tộc thần thông giả này dưới hông dị thú là mọc ra hai cái đùi man dương. Là dê thảo nguyên cùng đại khư dị thú hỗn huyết. Ăn cỏ, nhưng là cường tráng. Loại này man dương chỉ có hai cái đùi. Bắt đầu chạy như là không biết bay đại điểu trên mặt đất lao vùn vụt. Mà lại kích cỡ rất cao. Đứng lên như là một tòa lầu nhỏ. Mạnh nhất chính là man dương một đôi sừng dê. Sừng dê uốn lượn thành xoáy. Chạy như bay tới lúc cúi đầu hướng về phía trước đánh tới. Giống như là cầy bá đồng dạng cầy ra dài đến mấy chục trượng con đường. Những nơi đi qua hết thảy đều sẽ bị đụng bay. Mà trên không trung thì là thảo nguyên phi kỵ binh. Cưỡi dị thú ưng điêu lang. Là một loại ăn thịt dị thú. Hình như mọc ra cánh cự lang. Trên lưng sói thì là trong thảo nguyên mạnh nhất cung thủ cùng đao thủ. Cung thủ bắn tên, đao thủ thôi động đao hoàn. Trên thảo nguyên bộ đội cũng là bởi vì tới lui như gió. Cho nên mới để Duyên Khang quốc quân đội không chiếm được bất luận tiện nghi gì. Thảo nguyên các bộ đại quân đánh tới. Khí thế kinh thiên động địa. Số lượng viễn siêu Duyên Khang quốc. Luyên đích khả hãn bọn người nhao nhao đem quần thắt ở trên lưng. Đánh cái bế tắc. Luyên đích khả hãn cười ha ha nói. Nho nhỏ tặc nhân trộm đi chúng ta bảo vật cùng y phục lại có thể thế nào? Chúng ta hai tay để trần tại chiến trường chém giết mới thật sự là anh hùng hào hán. Nam nhi nhiệt huyết, chư quân, chúng ta lúc trước có lẽ có ân oán. Vì riêng phần mình tộc dân tranh đoạt thổ địa dê bò. Nhưng thảo nguyên mặc dù rộng, cuối cùng cũng có cuối cùng. Mà Duyên Khang quốc lại màu mỡ phồn hoa. Còn nhiều, rất nhiều nữ nhân cùng thổ địa. Hôm nay trên chiến trường, chúng ta thỏa thích chém giết, giết phá khánh môn quan. Duyên Khang quốc chính là chúng ta nông trường. Trên thảo nguyên rất nhiều khả hãn nhiệt huyết sôi trào. Hai tay để trần đứng chung một chỗ cười ha ha. Hào khí ngút trời, dẹp yên trên bầu trời mây trắng. Để thanh không như tẩy. Tu vi thực lực của bọn hắn đều là không yếu. Thiên nhân sinh tử cảnh giới cao thủ không phải số ít. Càng có mấy vị khả hãn tu luyện đến thần kiều cảnh giới. Đám người riêng phần mình nguyên khí bộc phát. Nguyên thần hiển hiện. Các loại thần ma hư ảnh hiện lên ở sau lưng, cực kỳ cường đại, chờ lấy chính mình bộ tộc đại quân vọt tới, đợi cho thảo nguyên đại quân xông đến, đám người nhao nhao thi triển thủ đoạn, có chân phát phi nước đại, có bay lên giữa không trung, đón Duyên Khang quốc hạm đội mà đi, ban công thố trần chờ một chút, không cùng đi lên, gọi một tôn vu vương, trầm giọng nói. Hộ tống ta nhập quan, tôn này vu vương ứng thanh xưng phải, mặt khác vu vương thì thẳng phóng tới Duyên Khang quốc hạm đội. Lâu thuyền hạm đội trên tàu chiến chỉ huy, kiếm đường đường chủ đứng ở mũi thuyền, đón gió quần áo phần phật, Ngô Uyên Xuất Vân đứng ở bên cạnh hắn. Hai vị tướng quân nhìn xem càng ngày càng gần thảo nguyên đại quân. Khởi bẩm tướng quân. Địch đã tiến 160 dặm tầm bắn, đo đạc khoảng cách cờ quan đứng tại trên cột buồm cao cao. Nắm chắc dây thừng, cao giọng nói, kiếm đường mặt không đổi sắc, nói, tiếp tục đi tới, 80 dặm gọi ta. Ngô Uyên Xuất Vân sắc mặt cũng là lạnh nhạt, chỉ là nghe được 80 dặm địa, nhíu nhíu mày, cờ quan vung cờ truyền lệnh tất cả thuyền tiếp tục đi tới. Tướng quân, địch đã đến 80 dặm địa. Cờ quan lại nói, Ngô Uyên Xuất Vân lấy ra kiếm hoàn nắm trong tay. Lông mày giơ lên, kiếm đường đường chủ tiếp tục nói. 40 dặm gọi ta. Ngô Uyên Xuất Vân khẽ nhíu mày. Nhìn một chút kiếm đường đường chủ. Không nói gì, cờ quan khẩn trương thanh âm truyền đến. Địch cứ thế 40 dặm. Ngô Uyên Xuất Vân phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt tinh quang như là đại nhật quang mang bắn ra bốn phía. Kiếm đường đường chủ nói, truyền lệnh tất cả thuyền, thêm nhiệt chân nguyên pháo, 30 dặm nã pháo, Ngụ Uyên xuất vân trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cắn chặt răng, Tê Thanh nói, kiếm tướng quân thật là biết nhẫn nại, cũng dám đợi đến 30 dặm, 30 dặm là địch nhân phạm vi công kích a. Cơ quan lập tức vung cờ truyền lệnh tất cả thuyền. Tất cả thuyền pháo đài lập tức dẫn dắt trong đan lô năng lượng. Vận sức chờ phát động, kiếm đường đường chủ nhìn xem phô thiên cái địa giống như vọt tới thảo nguyên đại quân. Cầm đầu chính là từng tôn thiên nhân sinh tử cảnh giới cao thủ. Không nhanh không chậm nói, quốc sư mệnh lệnh là san bằng Hạ Lan Quan, không phải vẻn vẹn đánh bại quân địch mà thôi. 160 dặm địa, địch nhân có chạy trốn cơ hội, chủ lực còn tại 80 dặm địa, có thể chạy thoát địch nhân có 6 thành, 40 dặm địa, có thể đào tẩu địch nhân chỉ có 3 thành, nhưng là địch nhân chủ tướng còn có thể đào tẩu, 30 dặm, có thể chạy trốn chủ tướng, nhiều nhất 3 thành, Ngụ Uyên xuất vân thán phục, kiếm lão sư hay là kiếm lão sư, năm đó tùy ngươi học kiếm. Xuất vân mới có thành tựu ngày hôm nay, hơn 200 chiếc lâu thuyền đột nhiên ngang qua thân đến. Phát ra tiếng vang kéo kẹt, to lớn thân hạm phảng phất biến thành tường đồng vách sắt nằm ngang giữa không trung. Pháo quang trong nháy mắt bắn ra, không trung lập tức xuất hiện lấy ngàn mà tính cỡ khoảng cái chén ăn cơm cột sáng. Chỉ vừa thấy mặt. Xông lên phía trước nhất từng tôn man vương khả hãn, Vu Vương bị đánh thành cái sàng, từ không trung rơi xuống. Trong đó nhiều vị sinh tử cảnh giới cùng thần kiều cảnh giới cường giả trong lòng giật mình. Vệ quốc công, thái úy, quan quân Hoài Hóa đại tướng quân bọn người giết ra, hướng bọn hắn công tới. Mà trên tàu chiến chỉ huy kiếm đường đường chủ tự mình vung cờ, họng pháo chuyển hướng, hướng mặt đất, giống như một đạo đạo quang kiếm đem trên mặt đất vọt tới đại quân cắt ra. Kiếm đường vung cờ, đem hơn 200 chiếc lâu thuyền chia hai chi hạm đội. Một chi ở trên không bay đi, một chi ở phía dưới, cách xa nhau không hơn trăm trượng. Ngụ Uyên xuất vân điều khiển phía trên hạm đội, công kích quân địch phi kỵ. Kiếm đường điều khiển phía dưới hạm đội, một đường cày đất, hạm đội quét ngang qua, bá bá bá pháo quang kích xả, những nơi đi qua người ngửa dê lật. Mà tại một bên khác, Tần Mục cùng người thọt trở về Khánh Môn Quan, chỉ gặp thôn trưởng cùng Duyên Khang quốc sư chính nhàn nhã ngồi ở trên thành lầu uống trà. Không chút nào lấy tình hình chiến đấu để ý, kiếm tam sinh có thể chịu. Kiếm pháp thành tựu cực kỳ bất phàm, chiến trường như kiếm, hắn đã coi như là người trong nghề. Duyên Khang quốc sư là thôn trưởng châm trà, thôn trưởng còn đang chờ hắn nâng chung trà lên đưa đến chính mình bên miệng. Đột nhiên nhớ tới đây là Duyên Khang quốc sư không phải dược sư, thế là đành phải chính mình vận dụng nguyên khí bưng trà. Nhấp một miếng, nói, kiếm pháp của hắn có kiếm pháp của ngươi bóng dáng. Cổ quái là cũng có kiếm pháp của ta bóng dáng. Duyên Khang quốc sư lắc đầu nói, ta không có dạy qua hắn. Hai người cùng nhau quay đầu, hướng vừa mới leo lên thành lâu Tần Mục nhìn lại. Không phải hai người bọn hắn truyền thụ kiếm đường kiếm pháp, như vậy chỉ có thể là vị này Tần đại giáo chủ. Hai người lập tức nhíu chặt lông mày. Chỉ gặp Tần đại giáo chủ một tay mang theo một bản vàng óng ánh quái thư, một tay mang theo một đầu quần cộc. Mục nhi, ta trộm đồ vật ném xuống, ngươi còn không có ném. Ngươi bây giờ là thiên hạ đệ nhất thần thâu. Người thọt giơ ngón tay cái lên khen. Tần Mục lắc đầu nói, bản lãnh của ta so thọt ra ra kém xa. Ném đi ném đi. Người thọt che nói, đại tôn quần cộc có gì tốt, nhanh lên ném đi. Tần Mục đem quần cộc ném thành lâu, đi hướng đang uống trà hai người. tiện tay đem kim thư bảo quyển ném ở trên bàn trà. Hít hà hương trà, cười nói, ta chỗ này cũng có một chút trà ngon lá, là một cái gọi hư sinh hoa hư công tử từ thượng thương mang tới. Ta mặt dày hướng hắn đòi nửa bao. Thượng thương, Duyên Khang quốc sư cùng thôn trưởng giật mình trong lòng. Từ trên kim thư thu hồi ánh mắt, thôn trưởng vội vàng nói, ngươi gặp thượng thương khách đến thăm, hắn không có hướng ngươi xuất thủ. Không có, Tần Mục buồn bực, nói, hư sinh hoa là người rất hòa khí một cái, ta cùng hắn đụng một cái, không phân sàn sàn nhau. Thôn trưởng, hắn cũng là bá thể, giống như ta bá thể. Thiếu niên kích động lên, 4.000 chữ đại chương, đến muộn vài phút, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.